Miên Nguyệt, chương 1, góc truyện audio.com. Cơn mưa nhẹ cứ rơi tí tách suốt cả một ngày. Còn chưa đến hoàng hôn, sắc trời cũng đã u ám. Một cơn mưa thu một hồi rét a. Việt Nha Nhi ngẩng đầu nhìn trời, bắt chước động tác của lão nhân mà cảm thán. Sau đó xoay người đi vào trong phòng. Việt Nha Nhi, có thấy Tiểu Phi không? Tiếng nộn thảo ở trong nhà vang lên. Mơ mơ hồ hồ, Việt Nha Nhi trong lòng rùng mình, vội vàng đi vào, chỉ thấy nộn thảo đang ngồi ở trên bàn ăn, trên đó còn để một rổ cỏ tươi mới hái, trên mặt còn dính mấy hạt nước mưa ni. A, nộn thảo, ngươi lại ăn vụng. Việt Nha Nhi chỉ cái rổ to trứng cứ phạm tội kia, hổn hển dậm chân, ra nói qua, nếu ngươi còn bức cỏ bên ngoài ăn, ta sẽ đi đến chỗ Nam Cung Vương ra báo danh. Có cỏ không ta, có ta không cây cỏ. Nộn thảo, trước ngươi rõ ràng là lựa chọn ta a, nga. Đúng vậy, chính là ta thèm thật lâu rồi a. Nộn thảo cắn chừng ngón tay đứng dậy, nhanh chóng muốn đem chứng cứ phạm tội của Nguyệt Nha Nhi hủy diệt. Nguyệt Nha Nhi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vì một rổ tiên thảo mà đem ngươi đẩy vào hố lửa. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình bi thống, nhịn đau bỏ đi thứ mình yêu thích. Nguyệt Nha Nhi xem mà trong lòng cảm động a, nghĩ thầm nộn thảo vì ăn cỏ, ngay cả mệnh cũng không muốn, hiện giờ thế nhưng vì ta mà dứt bỏ, thật sự là quá vĩ đại. Nộn thảo, ngươi đối với ta đại ân đại đức, ta sẽ cả đời nhớ kỹ. Ta đây phải đi đem cỏ đi bỏ. Nguyệt Nha Nhi vừa nói, liền cầm rổ cỏ xanh lên. Nghĩ thầm thừa dịp chứ vương gia còn chưa có trở lại, tiểu vương gia còn chưa xuất hiện, nhanh chóng đem tứ này đi hủy thi diệt tích là tốt nhất. Ngay sau đó, cái rổ trong tay đột nhiên bị đoạt được, chỉ thấy nộn thảo đột nhiên biến thành một con ngựa lớn. Một bên điên cuồng cắn rổ cỏ xanh, một bên mơ mơ hồ hồ nói, tại sao phải bỏ, lãng phí thực vật thật xấu hổ, ta nhanh chóng ăn xong. Thuận Phong liền phát hiện không được, Việt Nha Nhi cả người đều ngây người, nhìn nộn thảo sau khi đổi thành ngựa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ăn bớt tiên thảo. Trong lòng cũng chỉ có cầu nguyện thật sự có thể giấu giếm được Nam Cung Thừa Phong. Tuy rằng lấy cái tính thành thật của nộn thảo, nhiệm vụ này cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Rất nhanh, một rổ tiên thảo bị nộn thảo kiên trì ăn hết, ngay cả mấy cọng cỏ nhỏ dưới đáy rổ cũng không chứa. Lúc này mới thỏa mãn nằm trên mặt đất, bên kia Nguyệt Nha Nhi đã sớm đem rổ đi hủy diệt chứng cứ phạm tội. Nộn thảo, ngươi biến thành ngựa nằm trên mặt đất làm gì hả? Nam Cung Thừa Phong bỗng nhiên đi vào trong phòng, kỳ quái nhìn thoáng qua nộn thảo. Tình hình chung hạ vợ chắc là không có nguyên nhân mà biến về nguyên hình. Trừ phi là cực độ không thoải mái hoặc là cực độ thoải mái. A, nộn thảo hoảng lập tức đứng lên, chột dại nhìn thoáng qua chung quanh, xác định rổ quả thật bị Nguyệt Nha Nhi cầm hủy diệt. Mà bốn phía cũng không có lưu lại một cây cỏ cọng cỏ hạt lá linh tinh nào. Hắn mới gục đầu xuống, bất an giơ chân, nhỏ giọng nói, không. Không làm gì, không làm gì. Nam Cung Thừa Phong hướng bốn phía thản nhiên nhìn liếc mắt một cái. Bỗng nhiên mỉm cười nói, bảo bối mà, có nên nói cho ngươi biết, ngươi thật sự rất không biết nói dối. Không khí này trong nơi nơi đều đầy mùi cỏ xanh, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không ngửi thấy sao? A, ngươi đây cũng có thể ngửi được. Nộn thảo ngẩng đầu ngơ ngác đích Nam Cung Thừa Phong. Thuận Phong, ngươi. Lỗ mũi của ngươi đều sắp vượt qua cầu huynh đệ. Ân, Nam Cung Thừa Phong lại không trả lời. Trầm ngâm một chút, nộn thảo thừa dịp này cơ hội khôi phục hình người. Vừa định tiến lên lấy lòng đối phương, để hắn đừng truy cứu sai lầm của mình. Chợt nghe hắn chậm rãi nói. Dạ Hiên sắp trở về đây. Lần này Nguyệt Nha Nhi phải theo hắn đi rồi. Đương một tiếng, ngoài cửa có thanh âm rổ rơi xuống trên mặt đất. Mà nộn thảo cũng lập tức vọt đi lên, hét lớn, không, không cần A ra, ta không bao giờ ăn vụng cỏ nữa. Thật sự, ta không bao giờ nữa ăn vụng. Việt Nha Nhi ở ngoài cửa nghe lén cũng vọt tiến vào. Quỳ xuống hào nói, ra, ta biết sai lầm rồi. Thật sự, ta không bao giờ nữa giúp Nộn Thảo hủy diệt chứng cứ phạm tội. Về sau nếu là hắn còn dám lén ăn cỏ, ta liền ngăn cản, ta tố giác. Ô, ra, đừng để ta đến chỗ sát thủ vương ra đó. Ta nếu phải đi, ngươi sẽ không thấy Nguyệt Nha Nhi nữa. Nam Cung Thừa Phong vừa tức giận vừa buồn cười, nhẹ nhàng đá Nguyệt Nha Nhi đang quỳ một cước. Đứng lên, ngươi nói kia kêu là gì? Đi chỗ Dạ Hiên là hầu hạ hắn, cũng không phải làm bánh bao thịt cho người giết. Cái gì sau khi đi sẽ không gặp lại ngươi? Ít nói lời xui xẻo. Hơn nữa a, ngươi đem Dạ Hiên nghĩ thật là đáng sợ. Kỳ thật hắn không có đáng sợ như vậy. Nguyệt Nha Nhi bĩu môi đứng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đại khái cũng chỉ có ra cảm thấy được hắn không thể sợ đi. Bằng không trên đường tùy tiện chào một cái dân chúng, hỏi một chút hắn, sát thủ vương gia đáng sợ không? Cho dù là kẻ điên, cũng nhất định bị dọa chạy trối chết. Ta đây coi như là tốt mà, tối thiểu ta còn không có đem hắn thành ba đầu sáu tay. Nam Cung Thừa Phong lại nhịn không được cười. Nguyệt Nha Nhi nói cũng đúng vậy. Đại danh sát thủ vương gia của đường đệ mình, bị người giang hồ khuếch đại. Hơn nữa bị lão bà tánh buôn dưa lê ngày càng biến dạng. Hiện tại chưa thấy qua người của hắn. Cơ hồ mười thì có chín người cảm thấy hắn là trên trời hạ phạm. Có ba đầu sáu tay. Nguyệt Nha Nhi, lần này thực lưu không được ngươi. Ngươi có biết, 4 năm trước sau khi sanh tiểu phi, hắn đã muốn đem ngươi đi, nhưng lại không được, đó là bởi vì hoàng thượng cho hắn một nhiệm vụ bí mật. Hắn bất đắc dĩ đi chấp hành nhiệm vụ, hiện giờ nhiều lần trải qua gian khổ, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành, hơn nữa hoàn thành đặc biệt hảo. Hoàng thượng thật cao hứng, hỏi hắn muốn ban thưởng gì, hắn cái gì cũng không muốn, cũng chỉ muốn ngươi. Cho nên sáng nay hoàng thượng tới khẩu dụ, Dạ Hiên ít ngày nữa sẽ tới. Ngươi chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ vật đi. Nguyệt Nha Nhi xanh cả mặt, biết mình lúc này đây là thật không thể ở lại. Một cái nô tài, ở trong mắt hoàng thượng tính là gì chứ? Chỉ sợ sau khi hắn nghe được Nam Cung Dạ Hiên nhiều lần trải qua gian khổ hoàn thành nhiệm vụ. Thư muốn có chỉ là một tên nô tài như y, kinh ngạc ngay cả miệng cũng quên đóng lại. Nguyệt Nha Nhi, Dạ Hiên nhà này cho tới bây giờ cũng chưa đối với người nào để bụng như thế. Ta cảm thấy hắn đối với ngươi là có một chút đặc thù. Ngươi hảo hảo hầu hạ hắn, tương lai hắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu hắn dám đối với ngươi không tốt, ngươi liền viết thư nói cho ta biết, ta đi đem ngươi đón trở về. Thuận tiện giáo huấn tiểu tử thúi kia một chút. Nam Cung Thừa Phong gặp Nguyệt Nha Nhi vẫn mặt không cam lòng không nguyện. Liền khuyên y, một là bởi vì mình và Nguyệt Nha Nhi dù sao cũng có mười mấy năm tình cảm chủ tớ. Thứ hai, cũng là tối trọng yếu nhất, hắn phải ở trước mặt Nộn Thảo biểu hiện ra thái độ vô luận như thế nào đều đã đứng ở bên Nguyệt Nha Nhi. Bằng không Nộn Thảo luyến tiếc Nguyệt Nha Nhi, thực học theo nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt khổ. Hắn thật đúng là sẽ không có cách, Nguyệt Nha Nhi cũng biết tâm tư của hắn. Nghĩ, trước kia Nam Cung Dạ Hiên chơi xấu trong không chịu đi. Rất có một bộ dáng không có được Nguyệt Nha Nhi thề không bỏ qua. Sau đó thánh chỉ, hắn mới bất đắc dĩ đứng dậy, còn nói 10 tháng sau nhất định sẽ tới đón mình. Hiện giờ chớp mắt một cái, đều đã qua 11 tháng, lúc y đang may mắn đối phương đại khái là đem mình đã quên. Ai biết chủ nợ lại đến cửa. Vừa định đến nơi đây, chợt nghe ngoài cửa một tiếng cười khẽ, một giọng nói tà nịnh vang lên, Vương huynh, mỹ nhân của ta tiểu đâu rồi? Nói xong, một người thong thả từ ngoài cửa đi tới, xiêm y nhẹ nhàng tướng đi ung dung, dùng mạo tuấn mỹ lại chứa một tia tà khí, làm cho hắn nhìn qua có một cổ mị lực khiến người phục tùng. Cặp ánh mắt kia vừa tiến đến liền chăm chú vào trên người Nguyệt Nha Nhi bất động. Đúng là Nam Cung Dạ Hiên. Dạ Hiên, Nam Cung Thừa Phong kinh ngạc đứng lên. Ngươi sao tới đây nhanh như vậy? Hoàng huynh nói lưu ngươi ở lại mấy ngày. Sao, chân trước khẩu dụ mới đến. Ngươi sau lưng liền theo tới. Ta ta nhớ Nguyệt Nha Nhi của ta thôi. Nam Cung Dạ Hiên mỉm cười. Cho nên ở trong hoàng cung 2 ngày, Bồi Bác cùng hoàng đế ca ca chơi, liền cưỡi ngựa không ngừng chạy tới đây. Ngươi xem áo choàng ta đây đều ô uế. Nam Cung Thừa Phong cùng Nộn Thảo Nguyệt Nha Nhi vừa thấy. Quả nhiên, tuy rằng Nam Cung Dạ Hiên biểu tình nhàn nhã tự tại, nhưng trên người lại để lộ ra một cỗ hương vị phong trần mệt mỏi. Lập tức Nam Cung Thừa Phong sẽ vì hắn tẩy trần đón gió. Đã thấy Nam Cung Dạ Hiên khoát tay chặn lại nói. Không được, đã hơn 1 năm không quay về vương phủ, tái trì hoãn đi xuống, mẹ ta cũng sẽ lo lắng. Vương huynh, ta là đến đây là vì Nguyệt Nha Nhi, để y thu thập đơn giản một chút, phải khởi hành. Nộn Thảo vừa nghe, sợ tới mức liền vội vàng kéo tay Nguyệt Nha Nhi, lắp bắp nói, tái, đợi lát 2 ngày nữa được không? Nguyệt Nha Nhi, còn muốn chuẩn bị rất nhiều ngày. Nam Cung Dạ Hiên tựa hồ là lơ đãng hướng đôi tay đang nắm kia của Nộn Thảo ngắm ngắm. Cũng không biết sao vậy, mà yêu đã cảm thấy trong lòng run lên, vội vàng buông tay ra, lại nghe Nam Cung Thừa Phong cười mắng. Thật không có quy củ, Nộn Thảo là tàu tử ngươi, ngươi cũng dám dọa y, nếu làm cho y sợ, sẽ không để cho Nguyệt Nha Nhi đi, ta cũng không có biện pháp. Nam Cung Thừa Phong vừa dứt lời, Nguyệt Nha Nhi một bên liền lập tức tỉnh ngộ lại, chạy vội tới phía sau Nộn Thảo, kéo tay áo hắn hét lớn, Nộn Thảo cứu ta không cần cùng hắn đi, ta không cần cùng hắn đi, ta muốn lưu lại hầu hạ ngươi cùng tiểu phi. Nguyệt Nha Nhi, tới giờ này rồi, còn thẹn thùng cái gì à? Nam Cung Dạ Hiên cười khẽ, đi bước một tiến lên, nhìn như đang dạo chơi giữa sân nhà. Nhưng Nguyệt Nha Nhi cùng Nộn Thảo lại đồng thời cảm nhận được áp lực vô hình trong đó. Nam Cung Thừa Phong ôm quyền ở một bên xem náo nhiệt. Nguyệt Nha Nhi, bổn vương đã muốn 11 tháng lẻ 3 ngày chưa thấy ngươi. Mỗi ngày nhớ ngươi nhớ đến tâm đều đau. Ngươi hiện giờ chính là đối đãi bổn vương như vậy, cũng thật làm cho bổn vương thương tâm a. Nam Cung Dạ Hiên từng chữ từng cự nói ra, đang nói. Người đã đứng ở trước mặt Nộn Thảo. Vương gia, ngươi thích ăn thịt người sao? Nộn Thảo nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, yêu tinh ngàn năm tu luyện ở dưới khí thế của Nam Cung Dạ Hiên. Thế nhưng lại nhuyễn như con tôm, thịt người. Nam Cung Dạ Hiên sửng sốt, nghĩ thầm tàu tử ta đây có lối suy nghĩ quả nhiên dị thường. Sao lại bỗng nhiên nghĩ đến thịt người lên chứ? Có ý gì à? Nộn Thảo gặp Nam Cung Dạ Hiên chỉ nói ra 2 chữ, cũng không nói thêm gì đi nữa, tâm không khỏi nhấc lên vài phần, lại nuốt một hơi nước miếng nói, tuy rằng hoàng thượng có khẩu dụ, nhưng là ngươi nếu muốn đem Nguyệt Nha Nhi giết chết, làm thành bánh bao thịt người, ta cho dù kháng chỉ, cũng phải bảo hộ hắn. Thịt người bánh bao, Nguyệt Nha Nhi, trên trán Nam Cung Dạ Hiên dần dần sắp xếp đầy hắc tuyến. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta mang Nguyệt Nha Nhi trở về, là vì đau hắn, ai nói ta muốn làm người bánh bao thịt. Hắn vừa nói, liền một bên nhìn về phía Nam Cung Thừa Phong, thực rõ ràng, bánh bao thịt người loại đồ vật này, dựa vào cái lối suy nghĩ của Nộn Thảo là tuyệt không nghĩ ra được. Nam Cung Thừa Phong giờ khóc giờ cười, vuốt ve cái trán nói, Nộn Thảo a, ta vừa nói với Nguyệt Nha Nhi, Dạ Hiên dẫn hắn trở về cũng không phải làm người bánh bao thịt ăn. Hắn sợ hãi cái gì? Ta chưa nói Dạ Hiên muốn dẫn hắn trở về làm bánh bao a, thật sự sẽ không làm thành bánh bao sao? Nộn Thảo cắn môi đỏ bừng, mãi xác nhận, ta thề tuyệt không làm chuyện có lỗi với y. Nam Cung Dạ Hiên giơ lên một bàn tay. Tẩu tử nếu không tin, ngày sau có thể cùng đường ca đến nhà của ta thăm Nguyệt Nha Nhi. Dù sao bất quá hơn 1000 dặm đường, người ngự kiếm phi hành, cũng chỉ chừng 1 canh giờ đi. Nộn Thảo đỏ mặt, ta đã không còn pháp lực. Nói xong y lại nghĩ, liền tha Nguyệt Nha Nhi đi ra. Vỗ vỗ cổ tay của y an ủi y nói, Nguyệt Nha Nhi, vương gia nói sẽ không ăn ngươi, cho nên ngươi yên tâm theo hắn đi, trong lòng Nguyệt Nha Nhi hộc máu 3 lần, gắt gao bắt lấy tay Nộn Thảo không buông ra, một bên khóc kêu lên, hắn sẽ không đem ta làm thành bánh bao ăn, nhưng hắn hội dùng biện pháp khác ăn ta a, Nộn Thảo. Hắn chính là vì ăn ta mới chịu dẫn ta đi, ngươi đừng bị hắn che mắt, không làm thành bánh bao ăn, chẳng lẽ làm thành bánh chèo? Nộn Thảo kinh ngạc, vội vàng càng giấu Nguyệt Nha Nhi đến phía sau, thực còn thật sự thực nghiêm túc nhìn Nam Cung Dạ Hiên nói. Không được, làm bánh chèo ăn cũng không được, lúc này đổi thành Nam Cung Dạ Hiên hộc máu 3 lần. Trong lòng thẳng bội phục huynh trưởng nhà mình, không biết mà yêu ngốc như thế, hắn rốt cuộc làm sao thích ứng hơn nữa còn cùng đối phương sống hạnh phúc khoái trá. Không phải bánh bao, cũng không phải bánh chèo. Nam Cung Dạ Hiên đỡ cái trán, hữu khí vô lực giải thích, ông trời, hắn mệt chết đi, thật sự mệt chết đi, cho nên con mạ yêu tẩu tử đừng nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của mình. Kia, cũng không chuẩn là bánh mì bánh bột mì hoặc là giò đông pha ngâm giấm. Nộn Thảo cắn ngón tay, liều mạng nghĩ tới mấy ngón ăn đã nếm qua. Không phải, cũng không phải, Nam Cung Dạ Hiên giống to, ta căn bản sẽ không ăn hắn. Không phải loại phương pháp ăn mà ngươi nghĩ. Được rồi, ta để hắn đi qua. Chính là hầu hạ ta giống như ở hầu hạ các ngươi. Bất quá phương thức có chút bất đồng thôi. Đến cuối cùng, Nam Cung Dạ Hiên hoàn toàn bị Nộn Thảo đả bại. Trên mặt Nộn Thảo lại tràn ra tươi cười. Đem Nguyệt Nha Nhi tha ra. Mỉm cười nói, Nguyệt Nha Nhi, lời vương gia nói ngươi cũng nghe được. Sẽ không làm thành cái gì ăn. Cho nên ngươi liền cùng hắn đi. Về sau ta đi nhìn ngươi. Nguyệt Nha Nhi khóc không ra nước mắt. Biết muốn cho Nộn Thảo bảo vệ mình là không có khả năng. Y mắt nhìn cây cột, nghĩ thầm nếu khóc lóc om sòm làm xấu ông cây cột không chịu buông tay. Không biết có thể thành công không? Nhưng nghĩ qua nghĩ lại, dựa vào thân thể nhỏ bé của y, một móng vuốt của Nam Cung Dạ Hiên cũng nhấc lên được. Huống chi tránh được lần đầu tránh không khỏi 15, tiểu phi lại ở trên đường ngoạn, không biết lúc nào mới có thể trở về đến. Hơn nữa, trở về cũng không dùng được, hai tử kia một chút cũng không có cảm tình phong phú như Nộn Thảo. Trừ cha mẹ hắn ra, hắn đối với ai đều là thản nhiên, kia dù sao cũng phải để ta dọn dẹp một chút đồ vật này nọ đi. Ý thức được kiếp nạn này chạy không thoát, Nguyệt Nha Nhi nghĩ thầm có thể kéo dài lập tức kéo dài trong chốc lát đi. Có thể, ta cùng ngươi đi, Nam Cung Dạ Hiên trên mặt tràn ra vẻ tươi cười. Nếu phát hiện ngươi có ý niệm kéo dài gì trong đầu, ta có lẽ còn có thể thúc giục ngươi. Tia ý đồ cùng hy vọng cuối cùng bị chọc thủng, Nguyệt Nha Nhi oán hận trừng mắt nhìn Nam Cung Dạ Hiên một cái. Ở trong lòng đối liệt đại tổ tông của Nam Cung gia tộc tiến hành xả một trận. Liền quyết chứ miệng căm giận tiêu sái đi ra ngoài. Nguyệt Nha Nhi thật sự là vừa mỹ vừa đáng yêu. Vương huynh, ta đối với ánh mắt của ngươi cảm thấy thất vọng. Nam Cung Dạ Hiên nhìn chăm chú nhìn bóng dáng Nguyệt Nha Nhi. Chậm rãi nói với Nam Cung Thừa Phong. Kỳ thật phòng Nguyệt Nha Nhi ngay tại xương phòng. Bởi vì hắn là người hầu hạ Nam Cung Thừa Phong cùng sai vặt cho Nộn Thảo. Số tiểu tử, cũng không ngẫm lại, nếu không có thất vọng của ngươi. Nguyệt Nha Nhi luân được ngươi sao? Vừa nói chứ, liền vừa cẩn thận nhìn vợ cho đã mắt không tha. Nghi hoặc nói, ta xem ánh mắt của ngươi mới kỳ quái. Nguyệt Nha Nhi kia dù có mỹ, có đáng yêu, y có thể so sánh được với một đầu ngón tay nhỏ bé của Nộn Thảo sao? Thiết, thật không biết ngươi là ánh mắt gì. Nếu mắt của ta sáng như mắt ngươi, hiện tại ngươi nên đau đầu làm sao diệt trừ tình địch ta đây? Nam Cung Dạ Hiên cũng tức giận liếc Nam Cung Thừa Phong một cái. Cách chương.